Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 225, đánh bại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thằng nhóc. Nói bậy nói bạ cái rắm, cho Phật gia ta tới đây. Vọng Nguyệt đại sư lười lắng nghe con kiến hôi chi tiếng nói. Bàn tay một bản, hướng Trương Hoa bắt đi. Tự tìm cái chết. Đồng tướng quân chợt đứng dậy, một quyền đánh về phía Ngắm Trăng. Quả đấm làm bạn phát ra một tiếng ầm ầm vang lớn. Vọng Nguyệt đại sư chỉ cảm thấy đối diện một cổ lực lớn dùng để thân bất do kỷ đang liền lùi lại ba bước. Hắn cái này ba bước lùi cực sâu, mỗi một cước rơi xuống cũng lưu lại một cái ba tấc sâu dấu chân. Cũng chính là ở đây sàn nhà gạch chất lượng tốt, nếu không trong sân đã sớm bừa bãi một mảnh. Có thể đặc biệt là như vậy, vậy đủ để cho Tiết gia anh em gái thất kinh. Cái này. Chấm ngoặc kép, Tiết Bàn lắp ba lắp bắp không nói ra lời. Đây là đang đóng phim sao? Nếu không trong điện ảnh công phu làm sao có thể sẽ xuất hiện đâu? Được. Vọng Nguyệt đại sư lui về phía sau dừng bước. Trên mặt nhưng là lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn chằm chằm đồng tướng quân tiếp kêu liền tốt. Thằng nhóc giỏi, tốt lực đạo, hôm nay cuối cùng có thể thả lỏng gân cốt. Người luyện võ vốn là nên mở toang ra đại hợp giao thủ. Những cái kia cái luyện thể đại sư quá du hoạt, đánh hãy cùng con lươn như nhau. Một chút kinh đạo cũng không có, vẫn là cùng ngươi giao thủ tới thống khoái. Vừa nói, Vọng Nguyệt đại sư liền muốn phi thân nhào tới, lớn hơn nữa chiến 300 hiệp. Chậm đã, Lý Uyên khép lại trước hai tay, ngăn ở giữa hai người, nhìn về phía Trương Hoa. Anh bạn trẻ, đây chính là ngươi dựa vào sao? Một vị hoành luyện đại sư, phải thì như thế nào? Trương Hoa cười mỉa nhìn chằm chằm Lý Uyên. Hắn ngược lại muốn xem lão đầu tử này trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Anh bạn trẻ, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Không biết ngươi xuất thân nơi nào, có lẽ lão phu và nhà ngươi trưởng bối từng có sự giao hảo. Toa thuốc này chuyện nói ra, cũng chính là một hiểu lầm. Lý Uyên cười ôn hòa, phổ thông hòa ái dễ thân cận trưởng bối vậy, chán lặng giữa thì nhiều chút ngưng trọng. Hoành luyện đại sư tuyệt không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra. Vẫn là dò nghe tốt, nếu không đối phương sau lưng cũng có thế lực lớn. Lần này hạ tử thủ, tu không dễ ăn nói, cổ võ giới, thế lực lớn bây giờ vẫn là có quy củ, dẫu sao tông sư như rồng, không thể khinh động, thấp hèn người làm việc tận lực từ biệt lửa, nếu không dẫn động tông sư ra tay, đến lúc đó nhất định lưỡng bại câu thương, nhưng là không có lợi lắm, trừ Châu Đông Hải, bất quá kết quan hệ cũng được đi. Nhà ta trưởng bối có thể không nhận biết người loại này nịnh nọt hạng người. Trương Hoa lạnh lùng cự tuyệt nói, đáy lòng nhưng khó hiểu chột ra. Lời nói này dường như có chút tâm thua thiệt à. Đông Lâm Tạ ra đám người kia trừ số ít mấy cái bình thường một chút ra. Những thứ khác cái nào không phải thấy tiền sáng mắt, cùng hồng đính trắng, trừ Châu, đó thật đúng là đáng tiếc. Xem ra chuyện hôm nay còn cần mời anh bạn trẻ lưu lại. Cực kỳ phối hợp điều tra một phen mới được. Lý Uyên nghe vậy, chân mày giãn ra, trừ Châu cái này địa phương nhỏ là võ đạo tàn lụi chỗ. Là ti kêu cổ võ giới cố ý chừa lại và hải ngoại ma giáo chậm xông lên đất. Chỗ này cũng không từng có cái gì lên được mặt bàn thế lực. Phàm là cơ trí một chút, có lựa chọn. Cũng sẽ không chọn ở Trừ Châu cắm rễ. Nếu không, giáp chi kỳ đến, ma giáo xâm lược, đừng mũi chịu sào chính là Trừ Châu địa phương thế lực. Phúc sào dưới yên có hoàn chứng. Đối mặt ma giáo, toàn bộ ti kiêu cổ võ giới cũng phải bày trận mà đợi. Trừ Châu là lên bờ điểm, tuyệt đối là chiến hỏa bay tán loạn chỗ. Theo hắn biết, Trừ Châu cổ võ giới lợi hại nhất Hoa gia. Ngọc Liễu Sơn Trang còn có Quan Tây tán tu, cũng không quá hóa kính võ giả, hơn nữa lại cũng chỉ là hóa kính trung kỳ, liền cái này còn chẳng biết xấu hổ được gọi là ba cự đầu, coi là thật cực kỳ buồn cười. Trương Hoa nếu xuất thân Trừ Châu, vậy khẳng định là không lớn bối cảnh. Cái này Hoành Luyện đại sư nói không thể chính là tình cờ gặp. Bắt trước nói sau, lui 10.000 bước, coi như đến lúc đó có gì không đúng. Lý gia cũng có tông sư cấp lão tổ trấn giữ. Không kinh sợ, Lý lão ca, ngươi liền là thích nghĩ quá nhiều, quá không lanh lẹ. Vọng Nguyệt đại sư than khổ liền một tiếng, chợt quơ quả đấm đấm hướng đồng tướng quân. Đồng tướng quân tự nhiên không kinh sợ, cũng là một quyền đánh ra. Lần này không giống lần trước chuyện ra vội vàng, ngược lại là khiến cho chín thành sức lực. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn, hãy cùng bị trăm tấn xe hàng lớn đụng như nhau. Vọng Nguyệt đại sư té bay ra ngoài, tiếp liền đụng vào mười mấy tòa bàn ghế, thậm chí còn đụng liền bên trong phòng khách võ giả gân xương gãy. Cuối cùng còn nổ một tiếng đụng tháp tường rào, hắn cả người đều bị bể gạch ngói bể cho chôn. Ta đi, ta đi. Tiết Bàn thấy cái màn này, trong lòng sợ không thôi. CMN, nguyên lai Trương Hoa thằng nhóc kia bên người người to con như thế lợi hại. Thật may vào cửa trước, không cùng hắn động thủ, nếu không, hơn 20 hộ vệ cũng không đủ người to con một quyền đánh. Thoải mái, đây là, phế tích bên trong chợt phát ra một tiếng quát to, Vọng Nguyệt đại sư ầm ầm đứng dậy, gạch đá văng khắp nơi, thân thể mập mạp lần nữa xông về đồng tướng quân, thành khẩn đến thịt, thật lâu không đánh thoải mái như vậy. Long tượng thần công đệ cửu trọng, long tượng trỗi lên, Vọng Nguyệt đại sư hai quả đấm nắm chặt, trong cơ thể gân cốt một hồi nổ đùng, phát ra long ngâm giống đề chi âm, thân hình ngay tức thì dương cao ba tấc, cả người thịt béo cực nhanh di động, đảo mắt ở giữa, bên trong sân lại nhiều một cái bắp thịt cầu kết người to con. Vọng Nguyệt đại sư quả thật thần uy hiển hách, trọng kích như vậy, cuối cùng một chút việc cũng không có. Đó cũng không, Phật trước kim cương tên há là làm không? Hãy chờ xem, nhiều nhất 10 chiêu, tên ngu kia nhất định sẽ bị Vọng Nguyệt đại sư sống sờ sờ đấm bảo. Bên trong phòng khách xem náo nhiệt võ giả giờ phút này không khỏi giống như trước khi quỷ xui. Xẻo vậy ngộ thương, vội vàng góp chất cách xa chiến trường. Có thể vẫn là có muốn nâng chân thúi ở không biết xấu hổ thổi bưng. Trước bất quá nóng người, bây giờ, bắt đầu đang thi đấu. Vọng Nguyệt đại sư nhìn đồng tướng quân giữ tợn cười một tiếng. Yên tâm, Phật gia sẽ thật tốt yêu ngươi, sẽ một tấc bóp gãy ngươi xương. Tiếng nói vừa dứt, Vọng Nguyệt đại sư sải bước sau rơi đi về phía đồng tướng quân. Hắn mỗi một cước rơi xuống, mặt đất gạch xanh liền giống như gặp nặng búa sắt đấm kích, bị đạp đất nghiền, hơn nữa càng đi về phía trước, đá xanh bể được càng lợi hại, hiển nhiên hắn ở xúc thế. Vọng Nguyệt lão đệ tay này thần tượng chín đạp, có thể ở cuối cùng bùng nổ gấp đôi chiến lực, cái này đồng lớn cái tuyệt đối là không phòng giữ được. Lý Uyên phủ tay cười dài, cười híp mắt nhìn về phía Trương Hoa. Anh bạn trẻ, không khỏi tổn thương ta hai nhà hòa khí, ngươi hay là để cho ngươi người bạn kia bó tay chịu trói đi. Nếu không, đại chiến cùng nhau, đến lúc đó còn muốn kêu ngừng, coi như không dễ dàng như vậy, nói không thể thì có người gân xương gãy rách. Lý Uyên cái này lời còn chưa dứt, Vọng Nguyệt đại sư đã bước ra thứ 9 bước, quyền phải như đấm, chợt phồng lớn gần phân nửa. Một quyền đánh phía đồng tướng quân ngực, đồng tướng quân tất nhiên không tránh không tránh, mặc hắn ngàn cách biến hóa, mọi thứ quỷ kế, ta từ một quyền phá chi. Hai người làm bạn, lại gặp Vọng Nguyệt đại sư như quả banh ra vậy bị đánh bay. Bình bịch bịch, không biết đụng vào bao nhiêu bàn ghế sau đó, lần nữa đụng tháp vài mét tường rào, hơn nữa còn không ngừng bước. tiếp tục tung tóe liền hơn 20 gạo, mới vừa dừng lại, ngã nhào trên đất. Trương Hoa khẽ mỉm cười, nhìn về phía Lý Uyên, nhàn nhạt nói, đại chiến cùng nhau, quả thật có người sẽ gân xương gãy rách, cho nên vẫn là thật sớm bó tay chịu trói tốt. Ếch, Lý Uyên lão miệng nửa tấm, trong chốc lát nhưng là cứng lại, thua thiệt hắn ra mặt đi qua giáp tu hành, là thật thật dày, nếu không như vậy đánh mặt, người bình thường, đã sớm mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ khó tả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-pi-si-gạch-nối-cau-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.